Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, đấu giá sổ tay tiêu thụ. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vẩy tiến gian phòng, không chỉ có chiếu sáng gian phòng, cũng để cho người có một loại ấm áp thoải mái. Trầm Phong ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Tây Sơ Nguyệt. Một thành ích lợi coi như xong. Kỳ thật chúng ta có thể sử dụng thương nghiệp hợp tác đến thực hiện, cả hai cùng có lợi. Cái này đối với song phương đều có chỗ tốt. Nhiều khi, lợi ích quan hệ mới thứ nhất kiên cố. Ngoặc kép, hai người nói chuyện thời gian, tổng cộng cũng liền dùng nửa canh giờ. Sau đó song phương mỗi người rời đi. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, Vô Vân Quốc cùng Kiến Long Thành quan hệ trong đó lại như Trầm Phong nói, càng ngày càng kiên cố lên. Ba ngày sau, một đội lôi kéo muối tinh xe ngựa ra khỏi thành, hướng tây ngoài thành Câu Lan bờ sông cầu tàu chạy tới. Tây Anh chắc thân vượt bạch mã, toàn thân giáp trụ, tăng thêm xinh đẹp gương mặt. Ở trong đám người, có loại hạc giữa bầy gà cảm giác, nhắm chúng người đi bên đường ào ào ghé mắt. Trên bến tàu, sớm đã nhận được tin tức 2000 tên Vô Vân Quốc sĩ binh sớm đã chỉnh tề đứng ở nơi đó, xin đợi lấy Thái tử Điện Hạ cùng trưởng công chúa đến. Tây Sơ Nguyệt vén lên rèm, xuống xe ngựa, nhìn lấy hộ vệ đem hàng hóa đem đến sớm đã chuẩn bị xong trên thuyền. Sau đó trở về phụ trách lần này áp vận Triệu Leo núi trước mặt. Ti trước gặp qua trưởng công chúa, toàn thân giáp trụ Triệu Leo núi ôm quyền khom người. Miễn lễ, Triệu tướng quân, việc này chuyện rất quan trọng. Xin nhờ, trưởng công chúa yên tâm. Ti chức lấy cả nhà tánh mạng đảm bảo an toàn. Ngoặc kép, nhìn qua đi ngược dòng nước, càng chạy càng xa đội tàu. Tây Sơ Nguyệt tâm lý, đột nhiên nổi lên một cỗ mạc danh kỳ diệu phiền muộn. Đến mức vì sao đột nhiên sẽ có loại tâm tình này, liền chính nàng cũng nói không rõ ràng. Tây Anh chắc đi vào bên cạnh tỷ tỷ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tây Sơ Nguyệt bả vai, nói khẽ, "A tỷ yên tâm đi. Triệu tướng quân thế nhưng là chúng ta Vô Vân đế quốc đời đời công thần. Không ra được sự tình, chúng ta trở về đi." Ngoặc kép, buổi đấu giá sân bãi ở vào Thánh Ân đường cái phía bắc, cùng đối diện Sinh Tử Lôi Đài xa nhìn nhau từ xa. Đi về phía nam là nằm ngang có chút phồn hoa Gặp Long đại đường phố. Hướng bắc thì là Kiến Long thành quân doanh chỗ. Đó là một tòa tầng 3 cao lầu cũ. Tại đi qua một phen sửa chữa về sau, rực rỡ hẳn lên. Lúc này, Tôn Đại Thăng chính kêu gọi một đám tiểu nhị, đem rất nhiều trưởng điều cái bàn bày tại cửa ra vào. Sau đó lại từ trong lâu rời ra ngoài rất nhiều họa sách bày đặt lên bàn. Đều lưu loát một chút a, bắt đầu làm việc. Theo Tôn Đại Thăng gào to âm thanh, bọn tiểu nhị tay chân lanh lẹ đứng tại sau cái bàn mặt, bắt đầu hét to lên. Đấu giá tường tình sổ bắt đầu bán. Các vị đều tới xem một chút a. Muốn biết lần này đều đấu giá bảo vật gì sao? Tới xem một chút. Ngoặc kép, theo mọi người gào to âm thanh, người đi trên đường ào ào lao qua. Buổi đấu giá sự tình, mọi người đều biết, khoảng cách quay còn có 3 ngày thời gian. Tuy nhiên Trầm Phong bên này cũng tiết lộ có đan dược, có vật dụng hàng ngày, có phù lục cái gì. Nhưng cụ thể là cái gì, mọi người còn thật không rõ lắm. Hiện tại nghe xong như thế gào to, lập tức toàn hứng thú. Bên này 50 văn một bàn, ta bên này chính là một lượng bạc một quyền. Ngoặc kép, lúc này thời điểm, mọi người mới phát hiện, Trầm Phong vậy mà châm đối người khác nhau nhóm cùng nhu cầu, đem sổ phân làm thật nhiều loại. Lúc này thời điểm, một vị người đeo trường kiếm kiếm khách chen đến Tôn Đại Thăng chỗ trước bàn, cho ta đến một bàn. Xin hỏi đại hiệp, người dự định muốn cái gì giá vị? Đương nhiên là lớn nhất toàn. Được rồi, bản này cho ngươi 15 lượng bạc. Đắt như thế? Nghe xong giá cả, kiếm khách do dự. Tôn Đại Thăng cầm lấy một bản chế tác tinh mỹ, cũng có kèm theo hình ảnh trang giấy họa sách, cười ha hả nói ra, đại hiệp, nhìn ngươi khí vũ hiên ngang anh tư, liền biết ngươi không phải loại kia không có tiền người. Đương nhiên a, ta cũng không có xem thường người nghèo ý tứ. Dù sao chính ta cũng là người nghèo mà. Cho nên, ta chỉ nói ta lý do của mình, ngươi làm tham khảo liền thành. Đệ nhất, cái này nội dung bên trong, toàn bộ do ta nhóm thành chủ đại nhân tự mình vẽ bản đồ biên soạn. Chỉ bằng vào chút điểm này, cho dù dùng hết về sau, cũng có thể cầm đi ra bên ngoài bán cao giá. Thứ hai, so sánh cùng bên cạnh loại kia, cái này sổ nội dung bên trong, thì càng thêm kỹ càng. Có thể quyển này thì 15 lượng bạc, chấm ngoặc kép, đại hiệp có chút do dự. Ha ha, không có chuyện, không có chuyện, nơi này còn có tiện nghi. Ngài nhìn, cái này chính là 10 lượng. Bên trong không có vật thật vẽ bản đồ. Tất cả đều là văn tự giới thiệu. Bất quá, tất cả phương diện tất cả đều bao hàm tiến vào. Còn có cái này, 1 lạng, bất quá bên trong đều là tên mà thôi. Giới thiệu phía trên tuy nhiên đơn giản, nhưng cũng có thể nhìn cái đại khái. Còn có cái này rẻ nhất, 50 văn một bản. Bất quá nó là phân loại. Bên trong chỉ có hiếm thấy đồ dùng sinh hoạt tên. Bản này bên trong thì chỉ có đan dược. Nếu như đại hiệp đối với đan dược cảm thấy hứng thú, cũng có thể chỉ mua quyển này tốt. Ôi, đây không phải thường lão bản sao? Ngay tại kiếm khách tại trước bàn cẩn thận chọn lựa thời điểm, Tôn Đại Thăng phát hiện một vị phong phú bờ sông thành người quen chen chúc tới. Người, Tôn trưởng quỹ. Đúng, Tôn trưởng quỹ. Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra Tôn Đại Thăng. Hai người nhàn phiếm vài câu, đối phương liền đem chú ý lực tập trung vào họa sách phía trên. Làm hắn phát hiện trong đó đắt nhất trang giấy họa sách lúc, lập tức mở miệng nói: Tôn trưởng quỹ, cái này, có thể hay không nhiều bán cho ta một chút? Có thể a, người muốn bao nhiêu vốn? Tôn Đại Thăng bán cũng là họa sách, đã có khách hàng cổ động, vậy dĩ nhiên là hết thảy dễ nói. 200 sách có thể chứ? Đối phương thử dò xét nói. Nhìn lấy đối phương bộ dáng, Tôn Đại Thăng lập tức minh bạch mấu chốt của vấn đề. Không khỏi nhớ tới trước đó Trầm Phong đối với mình bàn giao. Đối những cái kia dự định đầu cơ trục lợi người, liền cứ cho hắn. Nhưng có một chút nhất định phải nói tốt. Có thể cầm tới những thành trì khác đi bán. Bán bao nhiêu tiền mình cũng mặc kệ. Nhưng tuyệt đối không thể tại Kiến Long thành bán. Thường lão bản đây là dự định cầm tới đầu cơ trục lợi. Tôn Đại Thăng hỏi. Không không không. Mua đến đưa người. Đưa người. Chấm ngoặc kép. Thường lão bản lời còn chưa nói hết, phát hiện Tôn Đại Thăng cười như không cười nhìn lấy chính mình. Liền đem hàm răng khẽ cắn. Này. Đều là hồ ly ngàn năm. Người nào mẹ hắn không phải yêu tinh à. Lão ca cũng không gạt ngài. Thế nào? Có thể thành sao? Thường lão bản một bên nói, một bên dùng ánh mắt hướng phủ thành chủ phương hướng ra hiệu nói. Có thể, bất quá chúng ta Thẩm đại nhân có lời nói. Giá cả không thể thiếu. Hơn nữa còn không thể lại Kiến Long thành bán. Một khi phát hiện, hắc hắc, người hiểu. Tôn Đại Thăng quái dị cười nói. Minh bạch, minh bạch. Thường lão bản vội vàng đáp. Tại một đám tiểu nhị trợ giúp dưới, chồng chất trên bàn trang giấy sổ bị thường lão bản tranh mua trống không. Đối thoại của hai người, đứng ở bên cạnh kiếm khách nghe được vô cùng rõ ràng. Cho nên, đang đợi thường lão bản mang theo tiểu nhị vội vàng rời đi thời điểm, kiếm khách thì tiếp cận nói Tôn Đại Thăng trước mặt. Trưởng quỹ, ta cũng muốn mua chút đi bên ngoài bán. Được a, dù sao giá cả có bộ dáng như vậy. Thích gì, thì chính mình chọn đi. Tôn Đại Thăng một bên bắt chuyện tiểu nhị theo trong lâu tiếp tục ra bên ngoài vận chuyển. Bày đặt họa sách, một bên rất là sảng khoái đáp. Rất nhanh, kiếm khách cầm toàn bộ gia sản đổi 10 mấy vốn rẻ hơn một chút nhi họa sách. Vội vàng rời đi, ta muốn cái này, cho ngươi bạc, 50 văn a, đếm rõ ràng. Lão thiên, Thẩm thành chủ lại còn hội họa cái này. Quả nhiên là thần lai chi bút. Đến, trưởng quỹ, cho ta đến 5 bàn. Vội vàng đem bạc giao nhận rõ ràng. Ta còn gấp có chuyện gì đâu. Chớ đẩy, không thấy được phía trước nhiều người như vậy mà. Ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, biết nơi này bán đấu giá sổ tay người càng ngày càng nhiều. Tôn Đại Thăng ban đầu vốn chuẩn bị mỗi loại 2.000 sách số lượng. Tại mặt trời còn không có xuống núi thời điểm, đã toàn bộ bán trống không? Không chỉ có như thế, đằng sau còn có nhiều người hơn, bởi vì không có mua được mà phàn nàn không thôi. Minh Thiên, muốn mua, Minh Thiên lại tới. Tôn Đại Thăng hô vài tiếng, sau đó để bọn tiểu nhị vội vàng đem đồ vật thu thập. Chính hắn thì lấy tốc độ nhanh nhất, hướng mấy nhà hợp tác ấn phường chạy đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, rất nhiều người bốc lên hàn phong hướng sàn bán đấu giá đi tới. May ra Tôn Đại Thăng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sớm đã đem liền đêm làm không nghỉ chế ra sổ chồng chất để lên bàn mặt. Lại là một buổi sáng tranh đoạt, một đêm 15 nhà ấn phường, mấy trăm người thành quả lao động, lần nữa trống rỗng, họa sách bán thời gian định là buổi đấu giá trước 3 ngày. Tuy nhiên Trầm Phong trước đó đối với loại này tiêu thụ hình thức so sánh lạc quan, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, vẻn vẹn một ngày rưỡi tiêu thụ ngạch, đã để hắn đang vẽ sách bên này, kiếm được gần 100.000 lượng bạc. Mà lại theo rất nhiều thương nhân ở các nơi buôn bán gia nhập in ấn ấn phường, vậy mà càng ngày càng nhiều. Gần nhất khí trời đều cũng không tệ lắm, tuy nhiên sáng sớm cùng buổi tối có chút lạnh lẽo, nhưng buổi trưa mặt trời vẫn như cũ chói mắt như vậy. Trong phủ thành chủ, Trầm Phong chính cùng mọi người tập hợp một chỗ hỏi thăm các hạng công tác tiến triển tình huống. Dù sao theo ngày tới gần, rất nhiều chuyện cũng bắt đầu biến đến phức tạp lên. Hiện tại chúng ta Kiến Long thành nhân số cơ hồ ở vào trạng thái bão hòa. Chị An tuần tra bên kia, tuy nhiên nhiệm vụ rất nặng, nhưng cũng nhất định muốn cho ta nhìn kỹ, tuyệt đối đừng phát sinh cái gì dẫm đạp sự kiện. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong đang nói, chỉ thấy Tôn Đại Thăng vội vã từ bên ngoài chạy vào. Đại nhân, lại bán xong, cái này không thể được a. Qua Minh Thiên, thì sẽ không có người muốn. Cho nên chúng ta cần phải lại thêm đại đầu nhập. Làm xong tốt nhất một thanh. Nhìn lấy trắng bóng bạc từ tại phía bên mình chuẩn bị chưa đủ nguyên nhân mà không cách nào dẫy. Đưa tới tay, làm đến ban đầu vốn là có chút mê tiền Tôn Đại Thăng. Đau lòng cơm trưa đều không có ăn. Liền trực tiếp tìm Trầm Phong tới. Được, chuyện này, chính ngươi phụ trách tốt. Nhìn có cần phối hợp hoặc là muốn trợ thủ cái gì, người đều có thể chính mình quyết định. Trầm Phong phía bên mình còn có rất nhiều việc phải bận rộn. Cho nên, tuy nhiên bạc số lượng vượt xa khỏi chính mình mong muốn, nhưng hắn vẫn là cũng không có quá mức để ý. Sau đó, dáng người mập mạp Tôn Đại Thăng lần nữa thở hồng hộc rời đi, dự định tìm thêm mấy cái gia tộc ấn phường, tiến hành đại quy mô hợp tác. Gặp Tôn Đại Thăng rời đi, Trầm Phong bên này hội nghị tiếp tục tiến hành. Sân bãi bên kia đều cùng những cái kia hộ gia đình thương lượng xong. Tuy nhiên chúng ta nói bất luận kẻ nào có thể buôn bán vật phẩm của mình, nhưng tuyệt đối không thể đối Kiến Long thành sinh ra cái gì ảnh hưởng bất lợi. Về sau giống loại chuyện này còn có rất nhiều, ta cũng không muốn để Kiến Long thành có cái không tốt danh tiếng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.